Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Chú Tư Cầu của nhà văn Lê Xuyên. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 5, phần 2, chương 2. Tiếng tàu súp lê làm cho Tư Cầu giật mình ngồi nhổm dậy. Anh ta ngáp một hơi dài, dương vai, rồi đưa tay dụi mắt, quay qua hỏi phấn. Bộ tàu sắp chạy hả em? Mới có súp lê một mà chạy nổi gì, chắc cả giờ đồng hồ nữa nó mới mở đổi. Tư Cầu để ý thấy chiếc ghế bố của anh khách trống không, nên lên tiếng hỏi. Ủa, còn chú ba, chú đi đâu rồi hả em? Phấn lúng túng đáp. Chú ba hả? Chú lên trên chợ mua cái gì đó mà. Chắc không chừng chú đi uống cà phê. Tư Cầu nhìn quanh quất một hồi rồi hỏi thêm. Bộ chiếc tàu đậu cập theo tàu mình đi cũng sắp chạy hay sao, mà thấy thiên hạ họ lên xuống rần rần vậy em? Phấn ngó qua chiếc tàu bên cạnh. Chắc vậy chứ gì, tàu bên kia là tàu đi Nam Giang đó mà. Vậy hả? Chắc nó cũng chạy một lượt với tàu của mình. Một hồi lâu sau, Tư Cầu nhìn qua chiếc ghế bố trống rồi lại khều hỏi Phấn nữa. Em có nghe chú ba chú nói đi bao lâu không em? Rủi chú xuống trễ thì sao? Phấn gạt ngang. Ôi, sao anh hay lo bao đồng thiên hạ quá không biết. Thì chú đi, chú cũng phải liệu mà trở xuống cho kịp chứ. Chú có đồng hồ thì đâu có trễ được. Tư Cầu vội gật đầu. Ờ, phải ha. Mà có đi quanh quẩn đâu đây, nghe tàu súp lê chạy về cũng còn dư kịp. Một lát sau, Tư Cầu thắc mắc hỏi thêm. Bộ chú ba chú không có để cái cặp da của chú lợi sao em? Phấn chắc lưỡi. Để lợi làm tế gì hay sao mà để chứ. Cái cặp của người ta thì người ta xách theo, chứ ăn nhập gì với mình mà anh hỏi cho mất công không biết. Em hỏi anh nè, nếu trong cặp họ có để tiền bạc hay đồ gì quý, rồi họ có dám giao cho mình giữ không hả? Tư Cầu gượng cãi lại. Tại họ không dám giao, chứ nếu mình có giữ giùm thì đâu có suy xuyển đồng xu cắt bạc nào mà sợ. Anh nói sao nghe dễ ợt, nhưng em hỏi anh, ai dám tin mình chứ? Tư Cầu gân cổ hỏi lại. Coi, bộ chú ba chú không tin mình sao? Phấn lắc đầu thở dài. Nói điệu như anh đó mà khổ không hay. Sao lạ vậy? Cái gì mà khổ với sướng chen vô trong đó nữa? Phấn xua tay. Thôi thôi, không có gì hết đâu. Mà em có nói cũng không ích lợi gì hết. Đến lượt Tư Cầu lắc đầu. Thiệt, em nói cái gì lăng nhăng, mà hễ hỏi ra thì em nói ăn trớt hết. Phấn giối tay vỗ nhẹ lên vai Tư Cầu. Ở đời có những chuyện khó nói ra rõ ràng được anh Tư à. Mà anh hỏi thăm chú ba làm chi dữ vậy? Thì có gì đâu, anh sợ chú đi quá trớn rồi trễ tàu thì nguy tụi mình. Tưởng anh nói cái gì khác chứ, chuyện đó anh hơi sức nào lo. Nếu chú ba xuống trễ thì chú đón xe đi chứ có sao. Thì đành như vậy rồi, nhưng chú đi bỏ tụi mình bơ vơ như vậy cũng ngán lắm chứ. Phấn cười đáp. Nói như anh vậy á, rủi mình đi chuyến này không gặp được chú ba đó thì sao? Mình có chân có cẳng chứ bộ không sao mà sợ. Không có chú thì mình cũng đi tới trển vậy. Rồi cô ta ngập ngừng nói thêm. Mà cùng lắm thì quay trở về dưới chứ gì. Tư Cầu chận liền. Ý, không nên đâu. Đến nước này mà em biểu quay lộn về nhà nữa thì có nước thắt họng. Phấn lặng thinh một hồi rồi lên tiếng hỏi. Mà rủi có trở về dưới, anh liệu có biết đường không? Tư Cầu cười khì. Bộ em nói anh tệ lậu lắm sao mà không biết đường trở về dưới. Anh đâu có đến nổi gà mở cửa mã lắm em. Phấn thở ra như trút gánh nặng. Nếu anh biết như vậy thì giỏi lắm. Thiệt ra mình ở đây mà muốn đi trở xuống Trà Ôn thì dễ ợt à. Cứ đợi đến lối 12 giờ trưa mai xuống tàu Phước Châu là êm. Ôi thôi, bây giờ em bàn đến đường đi nước bước lên Sài Gòn có phải hay hơn không? Chứ hơi sức đâu mà nói chuyện đi lộn trở về cho mất công không biết. Nó có ăn nhập gì nữa đâu. Thì vui miệng nói luôn vậy mà. Tư Cầu như nhớ trực lại điều gì, lên tiếng hỏi phấn. À, từ hồi hôm tới giờ em có ngủ được giấc nào không? Phấn ngã lưng nằm xuống ghế bố, ngập ngừng đáp. Thì cũng mơ mơ màng màng chút vậy thôi. Còn anh, em thấy anh ngủ ngon quá. Bị suốt ngày hôm nay xáo trộn nhiều quá nên anh mới đặt lưng xuống là ngủ bất kể quân thần. Nếu mà ai chơi cắt cớ khiêng anh liệng xuống sông, anh cũng không hay nữa. Phấn chép miệng than. Thiệt, anh ngủ mê quá đổi mà. Kể như vậy cũng sung sướng. Tư Cầu quay lại nhìn Phấn. Cái gì mà em nói anh sung sướng chứ? Phấn tìm cách trả lời cho xuôi. Thì trong lúc ai nấy đều thao thức thì anh ngủ thẳng cẳng như vậy là sung sướng chứ gì nữa. Tư Cầu trợn mắt. Ý trời, suốt ngày nay lên xe xuống xe hai ba bận, dần giật cái thân còn hơn đi cày 5-7 công ruộng nữa, mà em biểu không mệt mỏi sao được? Phấn hỏi lảng ra. Chứ bộ anh không lo cái chuyện mình lên Sài Gòn hay là anh không nhớ nhà hay sao? Tư Cầu nhún vai. Thì mình đi đây rồi còn lo cái gì nữa? Hễ tới đâu thì lo tới đó. Chứ dầu anh có muốn lo trước cũng không biết đường đâu mà rờ. Còn cái việc nhớ nhà thì có nhớ cũng có để bụng, chứ chẳng lẽ la bài hải lên sao? Mà bây giờ có nhớ thì cũng không ăn chung gì ráo. Phấn hỏi thêm. Chắc anh hối tiếc cái chuyện ra đi như vậy lắm phải không? Tư Cầu thở dài. Đến nước này mà còn hối tiếc khí khô gì nữa. Em kêu đi thì anh đi. Mình có thương yêu nhau thì phải ráng chứ biết làm sao bây giờ. Phấn cắn môi suy nghĩ một hồi rồi rụt rè hỏi. Giả tỷ bây giờ anh rảnh tay rảnh chân, không còn bận biểu gì hết, anh còn trơ trọi một thân một mình, anh có lên Sài Gòn nữa không hay là quay trở về dưới? Tư Cầu lỏ mắt nhìn Phấn nhưng rồi cũng trả lời. Nếu có một mình anh thì anh đi lên trển tế mộ tế tổ hay sao chứ? Mà em hỏi gì kỳ quá vậy? Còn em nữa làm chi hả? Thì em giả tỷ vậy mà. Giả tỷ như mình lạc nhau coi anh tính thế nào. Tư Cầu lắc đầu cười. Chà, giả tỷ cái điều này ác nhân ác đức quá mà. Anh đeo dính cứng theo em thì lạc khỉ gì được. Phấn giói tay nắm chặt lấy bàn tay Tư Cầu trong một giây, rồi buông thõng xuống và thẫn thờ nói lặp lại. Ừ, dễ gì lạc được. Tư Cầu thấy sốn sang vì những cử chỉ và lời nói lụp chụp của Phấn nên định hạch hỏi thêm. Nhưng liền theo đó, hai tiếng súp lê rền tai vang lên làm cho anh ta phải bỏ dở ý định ấy. Tiếng còi tàu vừa dứt, anh ta lo lắng hỏi liền Phấn. Nè em, tàu súp lê hai rồi mà sao chú ba chú cũng chưa trở xuống nữa hả em? Phấn cũng ngồi nhỡm dậy. Ôi còn sớm chán sớm chê, ít lắm là nửa giờ nữa tàu mới mở đổi, chú ba chú xuống tới mấy hồi. Tư Cầu vẫn chưa yên tâm. Em ba à, không biết tàu súp lê như vậy mà trên chợ họ rần rần, mình có nghe được không em? Gì mà không nghe được, chớ anh không thấy ở dưới mình tàu chạy ngoài vàm súp lê mà mình ở tuốt trong ngọn kinh còn nghe rõ mồn một đó sao? Ừ phải ha. Một lát sau, Phấn ngồi dậy hỏi Tư Cầu. Anh đói bụng chưa anh Tư? Đói thì cũng chưa có gì đói lắm, nhưng nếu có cái gì dằn bụng thì chắc hơn. Phấn gỡ cây kim tây gài nơi túi, móc bóp ra, đếm đưa cho Tư Cầu 3 cái giấy bạc 20 đồng. Nè nè, anh cầm tiền này lên trên chợ mua bậy vài ổ bánh mì và thịt xá xíu hay cái gì đó. Tư Cầu xô tay Phấn lại. Anh có biết chỗ nào bán đâu mà em kêu anh mua, em đi giùm không được sao? Phấn nói sẵn. Coi kìa, anh đi lên trển mua rồi ai ăn thịt anh hay sao mà anh sợ vậy? Em ở dưới này giữ chỗ cho anh và chú ba, chớ cái điều anh lớn ngớ để anh dưới này họ chiếm hết ghế, anh có nước đứng đó mà ngó chứ làm gì được. Tư Cầu nhăn nhó. Nhưng anh có biết chỗ bán ở đâu đâu mà mua, anh thấy người ta bưng bán dưới tàu rau ôm sòm, sao em không kêu mua? Để bắt anh đi lên trển cho mất công quá trời vậy không biết nữa. Phấn xì một tiếng. Ở dưới này họ bán của hôi của thúi, bán tấn bán ép, rồi mình cũng đâm đầu vô mua hả? Rồi cô dịu giọng. Đây nè, anh lên trên cầu tàu, có con đường đi thẳng trước mặt đó, anh đi chừng một đổi, chỗ gần có cái cả quẹo qua đó, anh thấy không? Ừ, ừ. Đó, gần chỗ quẹo có lò bánh mì, anh vô hỏi mua thì bánh nóng giòn liền à. tội tình gì vác tiền mua ba cái bánh mì cũ dưới này đã ăn dai nhách à, chua lòm mà còn khó tiêu nữa anh à. Ôi thì kệ nó, mua bánh mì cũ ăn rồi chết làm sao chứ. Ở dưới mình ăn cơm nguội để cách đêm, ăn đồ sống đồ sình hà rầm mà có sao đâu. Phấn trừng mắt, nói liều mạng như anh vậy thì hết chuyện rồi. Ở nhà thì sao cũng được, có mắc dịch mắc gió thì bất quá nằm một đống đó, chứ bây giờ mình đang lỡ đường lỡ xá thì lại khác hơn ngang anh. Mà em hỏi anh, mình bỏ đồng tiền ra mua thì tội gì không lựa của ngon của tốt mà mua hả? Chứ bộ điên hay sao mà vừa tốn tiền vừa rước ba cái bánh mì cũ ăn cho nó trẹo xương quay hàm chơi chứ. Tư Cầu trả lời yếu xịu, ừ thì thôi đi mua bánh mới. Mà mua mấy ổ hả? 2-3 ổ gì cũng được, thứ ổ lớn nó nghe. Chi nhiều dữ vậy? Gì mà dữ, 2-3 người ăn chứ bổ ít sao. Mà nếu còn dư thì đem theo ăn dọc đường, ế ẩm gì đâu mà anh sợ. Em còn biểu mua thêm cái gì nữa đó? Anh mua thêm 100 thịt xá xíu, chỗ bán cũng gần đó, anh hỏi thăm ở lò bánh mì thì họ chỉ cho. Mua cái gì tới 100 lận? Ý trời ơi, 100 là 100 cà ram, anh cứ nói vậy là họ biết mà. Đây nè, anh cầm tiền đi, rút lên mà mua đi. Tư Cầu giơ 3 tấm giấy bạc lên gần phía ánh đèn bảo, rồi ngạc nhiên hỏi, em đưa chi cho anh nhiều tiền dữ vậy? Tới 60 đồng lận nghe. Em xem kỹ lại, coi chừng đưa lộn đó. Phấn lúng túng giữ tay Tư Cầu, không cho anh ta đưa trả lại, rồi làm bộ hỏi lại, 60 lận hả? Thôi anh cầm lấy hết đi, mua bánh mì, còn dư bao nhiêu anh bỏ túi để xài lặt vặt gì đó thì xài. Tư Cầu dục dặc không chịu lấy. Thôi đi em đưa nhiều quá, rủi anh làm mất á thì uổng lắm. Anh đâu có xài cái gì đâu mà giữ tiền. Có cần mua chút đỉnh gì á, anh sẽ hỏi em lấy sao cũng được. Giữ kè kè tiền trong mình khổ lắm. Phấn lấy 3 tờ giấy bạc nhét vào túi Tư Cầu, rồi vừa xuống giọng gian lờn, vừa xô nhẹ nó đi. Thôi mà anh cầm lấy đi, chứ để em nói hoài sao. Bây giờ ở đây đâu phải như hồi còn ở ngoài đồng chân dịch nữa mà không cần tiền. Nói như anh vậy, rủi không có mặt em rồi, anh mới hỏi mượn ai được chứ. Thôi đi lên mua bánh mì cho mau đi, tàu sắp chạy bây giờ nghe. Vừa lúc đó một hồi còi tàu vang lên, làm Tư Cầu đứng khựng lại. Ý chết, cái gì mà súp lê nữa đó, rủi anh xuống trễ rồi làm sao. Phấn lấy tài xua nó đi. Tàu Nam Giang đậu khích một bên súp lê một đó mà, anh đi cho mau đi, không trễ đâu mà sợ. Có gì thì em kêu họ đợi cho. Tư Cầu rảo bước đi lên tới cầu thang, nhưng rồi lại chạy vòng qua bên hông tàu kêu vọng xuống. Em ơi! Phấn vội chạy lại hỏi. Cái gì nữa đó hả? À, anh quên nhận em coi chừng giùm gói quần áo của anh, để trên ghế bố đó. Dữ không? Vậy mà hớt hơ hớt hải làm người ta hết hồn. Tư Cầu vội vã quay đi thì Phấn lại kêu giật ngược lại. Nè anh Tư, anh ôm gói quần áo của anh đi theo luôn cho tiện hơn. Tư Cầu chắc lưỡi. Trời thần đất địa ơi, chứ em ngồi đó coi chừng luôn giùm một chút không được sao? Phấn trao gói quần áo ngang qua lan can của chiếc tàu cho Tư Cầu. Thôi anh chịu khó ôm theo đi, không phải em muốn làm khó làm dễ gì anh đâu, nhưng kẹt chút nữa em phải đi cầu, chẳng lẽ em mang theo hết được sao? Rồi cô ngập ngừng nói thêm. Anh Tư à, để rồi sau này anh sẽ rõ. Em tính đâu đó cái gì cũng đủ, cũng tiện cho anh hết. Vì dầu thế nào đi nữa, em cũng không quên được rằng em đã rủ rê anh theo lên tới đây. Tư Cầu cầm lấy gói quần áo. Ý cha, có đưa đây thì đưa phước cho rồi. Còn cái chuyện em nói lằng nhằng đó, bộ ai không biết sao mà em nhắc. Thôi anh đi đây nghe. Phấn lại kêu dối theo. Anh Tư. Tư Cầu ngoái cổ lại. Gì nữa đó bà nội? Phấn ngước mắt nhìn Tư Cầu rồi rầu rầu nói. Anh Tư, anh đừng oán trách em nghe. Tư Cầu lo trễ tàu nên chắc lưỡi đáp sẵn lại. Người ta nói ừ mà. Anh Tư, dầu mai kia mốt nọ giữa tụi mình có xảy ra sự gì thì anh nên xét lại giùm em. Em có tính cái gì đi nữa thì em cũng nghĩ đến anh trước. Em không muốn cho anh phải lụy nhiều vì em. Em nói đây có đất trời làm chứng. Dầu sao đi nữa em cũng thương anh trước nhất, nhiều nhất. Em nhớ anh hoài hoài. Em nói vậy anh có tin được không anh Tư? Tư Cầu một tay cấp gói quần áo, một tay buông thõng xuống, sốt ruột nói một hơi. Tin rồi. Mà còn nói cái gì nữa thì tuôn ra luôn thể đi. Hôm nay sao chứng nói cái gì mà nghe như trối trăng vậy cả. Phấn buồn bã lắc đầu. Thôi, anh đi đi. Và nhớ những lời em nói. Với lại, nhớ coi chừng tiền để trong túi đó nghe. Tư Cầu vội đưa tay lên thọc vào túi để tiền, rồi cằn nhằn. Thiệt là kỳ. Người ta gấp thấy bà mà cứ kêu đi kêu lại hoài. Cái điệu này trễ tàu một cái thì hút gió hết kêu. Nói xong, anh ta quay quả đi lên chợ. Phấn nghẹn ngào cất tiếng kêu nho nhỏ. Anh Tư... Tư Cầu đã đi xa. Phấn lắc đầu ngẩn ngơ đứng nhìn theo và đưa tay lên quẹt mắt. Đợi cho Tư Cầu khuất vào đám đông trên lộ, Phấn quay lại chiếc ghế bố lấy gói quần áo lên, rồi hối hả đi tuốt lên trên cầu tàu. Em ba, tôi đây nè em. Anh khách núp sau quán bán sách ở mé sông ló đầu ra gọi Phấn. Phấn hấp tấp chạy lại. Anh khách hỏi tiếp. Sao em ba, mọi việc đều êm hết phải không em ba? Phấn gật đầu, mặt buồn so. Anh khách thấy vậy đâm ra lúng túng. Thôi em ba, bây giờ mình phải tính tới, chứ hơi sức đâu mà nghĩ sụt lui nữa. Tuy rằng việc xảy ra hơi bất ngờ một chút, nhưng bề gì thì cũng êm hết rồi. Mình đã lo cho anh Tư đâu đó trọn vẹn. Nói đến đó, anh khách vỗ trán như nhớ ra điều gì. Thiệt, tôi quên lú mất. Hồi nãy tôi tính gửi cho em ba 50 để em ba trao thêm cho anh Tư, nhưng bị lụp chụp quá thành thử quên lửng đi mất. Phấn thẫn thờ đáp. Cái đó tôi lo xong rồi, tôi có đưa cho ảnh 60 đồng, như vậy cũng tạm đủ. Tôi có tính đưa thêm chút đỉnh nữa, nhưng sợ ảnh sanh nghi. Em ba nghĩ vậy cũng phải. Thôi, để sau này mình kiếm dịp giúp đỡ ảnh làm ăn. Em ba, bây giờ mình đi tìm chỗ nghỉ, để sáng mai đón xe lên Sài Gòn, chứ cái đứng sớ rớ đầy hoài cũng bất tiện lắm em ba à. Phấn ngần ngừ không chịu đi. Thôi, mình đứng đỡ đâu đây cũng được. Tôi muốn coi anh Tư ảnh xuống tàu thế nào. Anh khách chen vô liền. Ý, vậy không nên đa. Em ba với tôi đứng làng chàng ở đây, rủi gặp anh Tư anh trở xuống thì có môn chết cứng đó chứ hết xoay trở gì nữa được nghe. Còn nếu em ba muốn rình coi anh Tư anh tính toán như thế nào thì em ba cứ việc theo tôi, lên mướn một phòng trên nhà ngủ Tây Hồ gần xích bên cầu tàu đây nè. Em ba lên trên lầu mặc sức mà nhìn xuống. Vẫn có ý siêu lòng nhưng còn hỏi lại. Nhưng hồi chiều anh ba nói mướn phòng thì họ hỏi giấy tờ gì đó mà. Ôi, thứ chuyện đồ bỏ đó mà. Em ba lo cho mệt. Mình lo là lo cho đàn ông con trai, chứ đàn bà con gái ai thèm để ý đến đâu mà sợ. Mà nếu họ có hỏi tới thì cái miệng mình đây nè, để làm chi. Và còn cái này nữa. Vừa nói anh khách vừa vỗ vào túi quần sau chỗ để bóp tiền. Rồi cái gì cũng xui rót hết. Phấn gật đầu. Nếu vậy thì được. Thay kệ, tôi cũng liều một chuyến để coi anh Tư ảnh quyết định tới lui như thế nào, rồi tôi mới yên tâm được. Anh khách vỗ nhẹ nhẹ vào cánh tay Phấn. Thiệt, em ba lo xa quá. Tôi cam đoan với em ba là mọi việc sẽ êm ru hết. Thế nào anh Tư ảnh cũng quay về dưới. Hay nói cho cùng đi nữa, nếu ảnh có tính đi đâu thì cũng có sẵn một số tiền em ba trao cho ảnh đó. Không có sao đâu mà em ba à. Em ba đừng quá buồn phiền, không ích lợi gì hết. Vì dầu sao thì chuyện cũng dĩ lỡ ra rồi. Vừa lúc đó ba hồi còi tàu vang lên. Phấn vừa đi theo anh khách vừa ngoái cổ nhìn xuống cầu tàu. Cô móc túi lấy cái khăn mùi xoa vải ba tích có rùa bốn góc ra chậm chậm nơi mắt. Nghe tàu súp lê dồn tới, Tư Cầu hối hả ôm ba ổ bánh mì và xách toàn ten gói thịt chạy xuống. Anh ta rảo bước né tránh người qua lại và đi tuốt ra phía sau lái tàu. Anh sắp sẵn vài câu khi gặp Phấn là cự nữ liền về cái việc sai đi mua bánh mì suýt chút nữa trễ tàu này. Đến nơi, Tư Cầu thấy ba cái ghế bố trống không nằm liền một hàng với nhau. Nó lẩm bẩm nói: Ủa, đến giờ này mà chú ba không chịu trở xuống nữa, như vậy trễ hết rồi còn gì. Còn bà nội này. Anh ta nhìn qua ghế của Phấn. Chắc bà đi cậu rồi. Tư Cầu thông dong chất ba ổ bánh mì lên chỗ gác chân của ghế bố rồi nằm phịch xuống, có vẻ hỉ hả lắm. Suốt thời gian anh ta lên chợ, anh ta cứ lo ngay ngáy về việc trễ tàu. Đến chừng tàu súp lê dồn một hơi nữa, Tư Cầu đâm ra nóng ruột. Ngó qua mấy dãy ghế bố bên cạnh thiên hạ vẫn còn ngủ. Tư Cầu lễ mễ ôm mấy ổ bánh mì và gói quần áo lên, đi lần xuống tầng dưới tàu để kiếm Phấn. Anh ta không thấy Phấn đâu hết, nên rề lại trước cầu Xí, đưa tay giật cửa ra. Biết cánh cửa bị móc chặt cứng ở phía trong, Tư Cầu bèn vừa gõ cộp cộp vừa lên tiếng kêu: "Em Phấn, em ở trọng hả?" Một giọng đàn ông ồ ồ vang ra: "Thằng cha nào kỳ vậy? Cửa cầu móc trong này rồi mà còn giật kêu rầm rầm vậy ca?" Không phải Phấn, Tư Cầu điếng hồn vội tháo lui chạy riết trở lên tầng trên tàu. Lên đến nơi, Tư Cầu ngó quanh ngó quất, thấy một bà già đang ngồi ngoái trầu ở chót giải băng ghế kế cận chỗ để ghế bố, bèn chạy đến hỏi thăm. "Thưa bác, không dám nào bác cho cháu." Bà lão ngước đôi mắt nhấp nháy lên: "Chú em muốn hỏi cái gì đó? Từ nãy giờ chắc bác đã thức, bác có thấy cái cô ngồi ở ghế khích bên cháu không bác?" Bà lão gật gù: "À phải rồi, cái cô đội khăn bằng lông cũng có ôm gói đồ đi chung với chú em, với cái chú bận đồ tay xuống tàu hồi chiều." Tư Cầu sốt ruột cắt ngang: "Phải đó bác, bác thấy cổ đi đâu không bác?" "Ờ, bác thấy cổ ôm gói đi lên cầu tàu. Bộ cổ không gặp chú em mày ở trển sao?" Tư Cầu đổ mồ hôi hột, lập cập hỏi thêm: "Mà bác có biết cổ đi đâu không bác?" "Không biết chú em mà. Phải về chú em cần, hồi nãy bác hỏi giùm cho. Mà có chuyện gì vậy chú em?" Thấy vẻ mặt Tư Cầu ngơ ngác, bà lão cũng lo ngại nói thêm: "Hay là chú em lên quán trà quế ở đầu cầu tàu hỏi thăm coi, không chừng cổ lên trển uống nước ngồi đợi chú em, mà chú em đi huốt không thấy chăng?" Tư Cầu nhăn nhó: "Thiệt khổ cho tôi quá, bây giờ tàu sắp chạy tới nơi rồi." "Chưa đâu chú em à, tàu nó súp lê liên tu và để hối khách, chứ chữa có chạy liền bây giờ đâu. Mà quán trà quế trên đầu cầu tàu cũng gần xịt đây, chú em là chạy lên đó hỏi thăm mấy hồi." Tư Cầu lách cách ôm gói quần áo và ba ổ bánh mì bươn bả đi lên cầu tàu. Lên đến nơi, anh ta cũng vẫn không thấy tâm dạng Phấn ở đâu hết. Anh ta đứng sớ rớ trước sạp bán trà quế một hồi rồi rề rề lại: "Bán cho tôi một tô nước trà dì ơi." Bà bán nước trà múc trao cho anh ta một tô. Tư Cầu vừa đỡ tay bưng lấy vừa hỏi: "Từ nãy giờ dì bán ở đây, dì có thấy cô nào ôm gói đồ đi ngang qua đây không hả dì?" Bà bán nước trà nhổ toẹt cổ trầu xuống mé sông rồi cười đáp như phân bui với mọi người ở xung quanh: "Ý trời ơi, cậu hỏi tôi câu đó tôi làm sao trả lời cho được. Đó, cậu coi, ở đầu cầu tàu này thiên ban vạn lũng người qua lại, tôi dầu có thấy cũng không nhớ ai với ai hết." Tư Cầu chán nản gật đầu: "Ờ, phải." Vừa lúc đó tàu súp lê dồn một hơi 4-5 tiếng. Tư Cầu vội vã móc túi trả tiền cho bà bán trà quế. Một anh phu xe lôi ngồi uống nước bên cạnh từ nãy giờ, nghe rõ câu chuyện mới lên tiếng hỏi Tư Cầu: "Cậu muốn kiếm cái cô đó hả? Cậu đi chung với cổ phải không?" Tư Cầu hấp tấp trả lời: "Phải, tôi đi chung với cổ đó mà. Bộ chú có thấy hả?" "Phải cô mặc áo dài hường hường không cậu?" Tư Cầu thở dài: "Nếu vậy thì không phải rồi. Thôi, tôi trở xuống tàu kẻo trễ." Anh phu xe lôi níu tay Tư Cầu lại: "Ôi, tàu chưa chạy đâu mà cậu lo. Tôi ở đây hoài à, tôi biết mà. Nó xịt tới xịt lui 5 lần 7 lượt rồi mới tách bến. Mà cậu đi với cô gì đó, cổ chưa xuống, cậu tìm chưa ra, thì ví dầu cho có trễ tàu đi nữa cũng chẳng ăn nhậm gì hết." Tư Cầu rối ruột, không biết tính thế nào. Trong lúc đó tiếng tàu súp lê cứ vang lên từng chập, làm cho anh ta lính quýnh thêm. Anh ta vừa ngoái cổ trông chừng phía dưới cầu tàu, vừa ngó mông lên trên phía đường lộ. Anh phu xe lôi lại chêm thêm vào: "Chưa chạy đâu mà cậu, phải cô bận áo bà ba không cậu?" Tư Cầu quay phắt lại: "Sao? Bộ anh ngó thấy hả?" Anh xe lôi hơi ngập ngừng một giây rồi đáp luôn một lượt: "Phải, tôi thấy cổ đi lên chợ. Cậu có kiếm, mời cậu lên xe tôi chạy chỉ đường cho. Cậu đừng sợ trễ tàu. Mà tôi hỏi cậu, cậu không kiếm ra cô gì đó thì dầu cho trễ hay không trễ tàu thì có ăn thua gì nữa chứ?" Tư Cầu nghe nói có lý nên lật đật theo anh xe lôi lên trên lộ. Anh xe lôi đưa nó đi 5 đồng 7 đổi, rồi mà gặp cô nào mặc áo bà ba, Tư Cầu cũng lắc đầu cả. Cuối cùng Tư Cầu bảo anh xe lôi đạp trở về cầu tàu. Anh xe lôi cằn nhằn một mình: "Sao kỳ quá vậy cả? Cô đó có đi thì cũng lẫn quẩn mấy con đường này, hay cùng lắm thì ở phía bến xe chứ đâu nữa." Rồi anh ta hỏi Tư Cầu: "Hay cậu lên bến xe kiếm một bận nữa coi cậu?" Tư Cầu lắc đầu: Tôi chắc cổ lên chợ mua sắm cái gì đó chứ gì. Bây giờ thì không chừng cổ xuống tàu rồi mà mình không hay. Tới cầu tàu, Tư Cầu vội trả tiền cuốc xe. Tiếng súp lê dồn dập làm cho anh ta càng nôn ruột thêm. Anh ta vừa chạy đến nơi thì chiếc tàu cũng vừa mở đổi. Tư Cầu tay xách tay ôm, vừa nhảy lên kịp trên sàn tàu thì chiếc tàu cũng từ từ tách bến, quay mũi trở ra sông Cái. Anh ta hồi hộp đi rút về phía sau lái để xem Phấn có trở xuống chưa. Ba chiếc ghế bố hồi nãy trống không, bây giờ đã có mấy người lạ quắc chiếm hết. Tư Cầu chết điếng trong lòng, đứng khựng lại đưa mắt ngó quanh, rồi nhìn kỹ từng người đàn bà mặc áo bà ba một. Không, không thấy Phấn đâu hết. Anh ta chuyển mấy ổ bánh mì qua để ôm chung lương với gói quần áo và đưa tay vuốt mồ hôi trán. Hay Phấn và chú ba bị người ta chiếm mất ghế nên đi chỗ khác rồi. Hay là cô ta chơi ác núp đâu đó để làm cho mình điếng hồn một lúc chơi. Tư Cầu vội vã dấn giác đi tìm Phấn và chú ba, hết đằng phía mũi tàu, rồi xuống tầng dưới, trước mũi, rồi sau lái, vẫn không thấy tâm dạng ai hết. Anh quay trở lại trên tầng trên, đi về phía sau lái, để rồi đứng sững lại đó. Anh ta trừng mắt nhìn lại ba chiếc ghế bố nằm song song kia, nay đã có người khác đến nằm. Tư Cầu như không tin cái cảnh trước mắt mình là có thật. Anh ta lắc lắc đầu, đưa tay dụi mắt năm ba lượt. Không, cảnh ấy quả có thật mà. Anh ta đứng lững khừng một hồi như người bị chóng mặt, cố giữ lấy thăng bằng cho khỏi ngã, rồi chập choạng đi rề lại phía chiếc ghế bố đã nằm ban tối. Lúc bấy giờ trời đã sáng mờ mờ. Người ngồi trên chiếc ghế bố đó cũng trang lứa tuổi như Tư Cầu. Anh ta đến gần lên tiếng hỏi. Xin anh cho tôi hỏi thăm một chút. Anh kia mau mắn ngước mặt lên. Tư Cầu rụt rè hỏi tiếp. Anh cho tôi hỏi thăm, cái ghế này anh mướn lại hồi nào vậy? Hồi tối tôi ở đây mà. Anh kia ngồi quay lại. Ủa, sao lạ vậy? Tôi cũng nằm đây từ hồi tập tối tới giờ mà. Ghế này tôi mướn, anh không tin đi hỏi người dưới tàu coi. Chắc anh lộn ra. Tư Cầu lắc đầu. Mà thôi, cái đó cũng không cần làm gì lắm. À, anh có thấy cô nào bận áo bà ba, đội khăn bằng lông, tay ôm gối như tôi vậy nè, đến đây hỏi thăm ghế bố, cũng như tôi vừa rồi không anh? Anh kia chau mày suy nghĩ, rồi lắc đầu đáp. Cô nào mặc áo bà ba, ôm gối? Không, tôi không thấy có cô nào lãng giảng tới đây hết. Rồi ngó thấy Tư Cầu có vẻ chưa tin, anh mỉm cười nói luôn. Không có thiệt mà, không phải khoe với anh chứ, nếu có cô nào đến đây thì dễ gì lọt qua mắt tôi được. Tư Cầu thở dài. Thôi được, cảm ơn anh nha. Tư Cầu tính dậm bước đi, những đôi chân như mắc cứng một chỗ. Anh ta đứng thừ người ra đó, thẫn thờ nhìn vào một dải ba chiếc ghế bố như muốn tìm lời giải cho một câu toán đố ác độc, bí hiểm của số mạng. Anh kia thấy Tư Cầu chưa chịu đi nên nói thêm. Anh hai ơi, dễ vũ ghế này anh không tin à, anh đi hỏi người dưới tàu lại coi, không phải tôi nhận ổ đâu. Tư Cầu không trả lời, khẽ nhún vai bỏ đi chỗ khác. Đến Phấn, chú ba kia còn có thể lạc mất, thì chiếc ghế bố kia dầu cho có bị người khác chiếm, anh cũng chẳng thấy lạ gì. Đi được mấy bước, Tư Cầu nhớ trực lại bà lão ngồi nơi đầu băng cây hồi trước khi tàu chạy. Nó quay lại kiếm, nhưng bà lão cũng không còn ngồi đó nữa. Chắc lại đổi chỗ rồi. Buồn nản, Tư Cầu lủi thủi ôm gói quần áo, ba ổ bánh mì và xách toàn ten gói thịt xá xíu, đi tìm một chỗ ngồi đỡ. Tầng trên băng nào cũng chật cứng người. Anh ta lần xuống tầng dưới và đi thẳng ra phía mũi tàu. Chỗ này lộng gió nên ai nấy cũng chê. Tư Cầu rề lại, ngồi phịch lên băng cây, đặt gói áo bánh mì lên gần chỗ bên cạnh, rồi ngã lưng dựa vào vách buồng tàu ở phía sau. Anh ta cảm thấy mỏi mệt vô cùng. Không có Phấn, bây giờ anh ta đi đâu đây? Tư Cầu muốn nuốt nước miếng, như để dồn ép xuống sự ấm ức đang dâng lên tới cổ. Nhưng miệng thì khô quánh, lưỡi thì đắng ngòm. Anh ta ngoái cổ nhìn về phía chợ Cần Thơ. Chợ Cần Thơ đã khuất vào trong hàng dương, và anh ta chỉ còn thấy dải tiệm cưa ngoài vàm. Chiếc tàu đã chạy được một khoảng khá xa, và chạy giữa sông chứ không cập theo bờ. Khúc sông bát sắc này trống trơn, không vướng cồn cù lao, nên càng thêm mênh mông. Tư Cầu ló đầu ra ủ rũ nhìn xuống mũi tàu đang phăng phăng rẽ nước. Một vài lục bình tấp vô mũi tàu bứt ra làm đôi, bị sóng dạt ra hai bên, trồi lên hụp xuống, rồi lềnh bềnh trôi một cách riêng rẽ và bơ vơ trên mặt nước sông. Hồi nãy, trong lúc Tư Cầu săn sái ôm bánh mì đi xuống tàu, thì trên này Phấn cũng lúc thúc theo anh khách lên nhà ngủ Tây Hồ kiếm mướn phòng. Tới cửa nhà ngủ, Phấn mắc cỡ đứng khựng lại ngoài lề đường, không chịu đi vô. Anh khách quay lại ngoắt nó: "Vô đây, em ba." Rồi thấy Phấn vẫn còn ngần ngừ, thêm mấy anh bồi phòng ngủ chạy ra ngó chăm bẩm hai người, nên anh khách vội quay lại gần Phấn, nói nhỏ nhỏ: "Đi vô đại đi em ba. Em ba cứ mạnh dạn đi theo tôi như thường, chứ em ba cứ đứng ké né hoài, người ngoài họ nhìn vô dễ sinh nghi này khác lắm." Nghe nói vậy, Phấn làm gan cúi gầm mặt xuống, lùi lũi theo anh khách đi vô. Đến nơi, anh khách xí xô xí xào tiếng tàu một hồi với người quản lý khách sạn, rồi một người bồi cầm chìa khóa dắt hai người lên phòng trên lầu. Khép cửa phòng lại đàng hoàng, anh khách quăng nón và cặp da lên trên nệm giường, rồi tiến đến gần Phấn tươi cười hỏi: "Sao em ba? Em ba coi chỗ này có được không?" "Đó, em ba coi tôi nói có đúng bon không? Tôi chỉ cần nói qua vài tiếng là mình có phòng ở liền, khỏi mất công mất linh gì hết." Phấn không trả lời mà đứng nhíu mày nhìn các đồ vật bày biện trong phòng. Từ chiếc giường Hồng Kông rộng thênh thang có trải ra trắng, đến cái tủ kiến soi nửa bên cánh, thau nước, cái ống nhổ, tất cả những món đó sao có vẻ lạnh lẽo, trơ trẽn và dễ sợ làm sao. Và bỗng nhiên Phấn rùng mình, liếc mắt thấy thế, anh khách vội nghiêm nét mặt lại và dịu dàng bảo Phấn: "Em ba, em đưa gói quần áo đó cho tôi để tôi cất vô tủ, chứ làm cái gì mà em ôm chè kè hoài vậy?" Phấn lặng lặng trao gói đồ cho anh khách, và đợi khi anh này quay ra, cô mới rụt rè hỏi: "Anh ba, không biết mình mở cửa ra đằng trước đứng được không anh?" Anh khách nhăn mặt nhưng rồi lại sốt sắng đáp: "À, ý tôi quên nữa, em ba cứ mở đại ra phía đằng trước đi, mình đứng ở đó ngó xuống dưới bến tàu thấy rõ lắm mà." Phấn vừa đưa tay vặn cái hộp xoài cửa thì anh khách vội chạy lại mở giùm. Cửa mở hé, Phấn lách ra phía ngoài bao lơn rồi quay vào nói với anh khách: "Thôi anh ba vô nằm nghỉ đi, anh để thầy kệ túi ngoài này một mình được rồi." Anh khách do dự một giây rồi gật đầu: "Được rồi, em ba ở ngoài đi, mà em ba nhớ đứng nép qua một bên nghe." Vừa lúc đó có tiếng tàu súp lê liên hồi, anh khách ló đầu ra: "Cha, không biết chuyến nào chạy mà súp lê dữ quá." Phấn bồn chồn ngó mông xuống bến tàu: "Ừ, không biết chuyến nào chạy đó." Anh khách lặng lẽ rút vào trong phòng và khép cửa lại. Ở ngoài này, Phấn nhìn kỹ từng người một lên xuống dưới cầu tàu, nhưng cái mái nhà lồng ở khoảng đầu cầu che khuất rất nhiều và càng làm cho cô thêm sốt ruột. Bỗng Phấn thấy từ cầu từ dưới mái nhà lồng chạy ra, leo lên xe lôi. "Ủa, anh Tư anh Tính đi đâu vậy cà?" Cô vợ mở miệng réo tên Tư Cầu nhưng lại thôi. Rồi cô vói tay định mở cửa phòng chạy tuốt xuống với Tư Cầu, nhưng vừa ngoái cổ nhìn lại, cô đã thấy chiếc xe lôi chở Tư Cầu đi được một khoảng xa về phía nhà lồng chợ. Cô chồm ra, nghiêng mình trên lan can lầu, nhìn mút mắt theo hướng đi của Tư Cầu. Đoạn cô tất tả mở cửa chạy vô kêu anh khách: "Anh ba, không biết anh Tư anh lên xe lô chạy thẳng xuống chợ làm chi hả anh? Hay là anh đi kiếm tụi mình?" Anh khách đang nằm hút thuốc trên giường vội ngồi chởm dậy: "Chắc là vậy rồi, nhưng không sao đâu em ba, không dễ gì anh mò ra chỗ này. Mà thôi, muốn cho chắc ăn tôi đi xuống dưới lầu dặn trước mấy anh bồi, hễ có ai hỏi thì nói không biết không thấy gì hết." Nói xong anh ta vội vã đi xuống dưới lầu. Phấn đứng thừa người ra đó một hồi rồi mở cửa ra phía trước lan can, ngó chừng xuống phía cầu tàu. Tiếng tàu súp lê tuôn tuôn từng chập càng làm cho Phấn thêm nôn nao, thêm bức rứt, thêm xót xa trong lòng. Cô lính quýnh thò ra thục vô, chạy tới chạy lui nội cái khoảng bé nhỏ trong lan can trước lầu. Cuối cùng cô mở cửa định chạy xuống đường để kiếm Tư Cầu, nhưng vừa lúc cô lập cập bước xuống bậc thang lầu thì anh khách cũng vừa ở dưới hối hả đi lên. Phấn ngơ ngác nhìn anh khách. Anh này chưng hửng nhìn lại cô ta: "Ủa, em ba đi đâu đây?" Phấn thấy cứng họng nhưng cũng ráng đáp cho xuôi: "Ờ, tôi đi kiếm anh đây. Sao, anh xuống nói với họ xong chưa?" Anh khách dồn dã trả lời: "Có cái gì đâu mà không xong." Rồi anh ta hỏi thêm: "Từ nãy giờ em ba có thấy cái gì lạ không?" Phấn lắc đầu: "Không có gì ráo anh à. Anh Tư anh đi đâu mà chưa thấy quay trở lại. Thôi, để tôi trở lên ra đằng trước canh chừng coi." "Ừ, phải ra." Phấn đứng ngóng chừng 10 phút thì chiếc xe lôi chở Tư Cầu cũng vừa quay trở lại. Cô vội nép mình xích vô trong và nhón chân nhìn kỹ xem Tư Cầu xoay trở ra làm sao. Và đứng trên này, Phấn nghe tiếng súp lê vang rền, máy tàu đã bắt đầu chạy sình sịch.

hay mì cháo gì ăn lót dạ đi, chứ còn trên này 2 giờ nữa mới có chuyến xe chạy lận. Phượng nghe nhắc đến chuyện ăn uống, bắt nhớ lây sang việc sai Tư Cầu đi mua mấy ổ bánh mì. Cô ngồi rị trở lại xuống giường chứ không chịu đứng dậy theo anh khách, rồi thẫn thờ lắc đầu đáp: "Thôi, anh ba có xót ruột thì đi ăn một mình đi. Phần tôi thì hết nuốt cái gì vô nữa được. Anh ba đi đi, để tôi nằm nghỉ một mình ở đây cũng được mà." Nghe Phấn nói vậy, anh khách ngồi phịch xuống ở bên cạnh. "Em ba không đi thì tôi cũng ở lại đây. Thôi, mình nằm nghỉ một chút, để sáng mai còn có sức mà ngồi xe gần suốt ngày nữa chứ phải ít ỏi gì sao." Nói xong, anh ta nằm lăn lên chiếc gối phía trong giường, rồi xô nhẹ một chiếc gối khác lại gần Phấn. "Thôi, nằm xuống nghỉ đỡ một chút đi, em ba." Phấn ngó xuống mặt giường trải ra trắng tinh và không mấy gì rộng rãi cho lắm, e ngại hỏi anh khách: "Bộ nằm nghỉ luôn ở đây hết sao?" Anh khách ngóc đầu lên, chống tay lên má và hơi mỉm cười đáp: "Thì em ba coi, nội trong phòng có một cái giường Hồng Kông này thôi, thì mình cũng phải nằm đỡ cho qua một vài giờ nữa vậy thôi. Chứ chẳng lẽ tôi với em ai nhường cho ai bây giờ? Hay là hai đứa cứ ngồi cú sủ đó cho tới sáng hay sao?" Phấn vừa dậm đứng dậy vừa nói: "Hay là anh ba mệt, anh nằm nghỉ đi, để tôi ngồi chơi đằng trước cũng được rồi. Chứ thiệt ra tôi ngủ nghê gì được nữa." Anh khách vội níu cô xuống: "Ấy, em ba làm vậy coi sao được. Hay nếu em ba muốn ngồi suốt đêm thì tôi cũng ngồi luôn theo. Mà ngồi như vậy mũi cắn chết, chịu gì thấu. Mình đã chịu tiền phòng thì tội gì phải đưa lưng ra hành thân thành xác như vậy. Thôi, chịu khó nằm nghỉ một chút đi em ba." Phấn thở ra: "Thì đành vậy, nhưng kỳ quá." Anh khách làm bộ cau mày: "Coi, có cái gì đâu mà kỳ. Ở đây quanh đi quẩn lại chỉ có em ba với tôi, có ai đâu nữa chen vô mà em ba cho rằng kỳ." Rồi anh ta lấy tay vỗ vỗ xuống dưới nệm như để chỉ chỗ cho Phấn ngã lưng: "Nằm xuống đây đi em ba. Trước hay sau gì thì cũng vậy. Chớ có cái gì khác nữa mà em ba mắc cỡ hay ngại ngùng không biết." Phấn rón rén nằm chò co một bên và đâu mặt lại với anh khách, rồi đỏng đảnh nói: "Đó, tôi nằm rồi đó. Anh có vừa ý không? Thiệt mới ràng ràng đây mà anh bắt ép tôi đủ chuyện hết đó nghe." Anh khách mắt thì liêm diêm nhìn Phấn, còn miệng thì cười mỉm chi: "Em ba đừng có nói lố cho tôi quá đa nghe, chưa có chút xíu gì hết đó mà đủ chuyện sao được." Vừa nói xong, anh ta đưa tay qua quàng lấy cổ Phấn. Phấn vội thụt né ra sau, làm cho chiếc nệm lò xo rung rinh như bị ai xô lắc. Cô hoảng hồn vội đưa tay chụp níu lấy mép giường, rồi sẻn lẻn nói: "Cha, cái thứ giường này nằm thì êm mà coi bộ không được vững chãi như mấy bộ ván dưới mình." Anh khách cười lớn, nhúng mình lên xuống trên nệm mấy cái rồi nói: "Ý trời ơi, giường Hồng Kông của người ta mà em ba dám chê chứ. Đó, thử thời em ba nhào lộn ở trển nó cũng không hề hấn gì." Phấn nghe nói vậy, ưỡn người lên xuống nhẹ nhẹ trên chiếc nệm như để thử xem sao, rồi quay đầu lại liếc nhìn anh khách và mỉm cười một cách bí hiểm. Anh khách làm gan ngóc mình lên, ôm nghiến lấy cô và hôn một hơi lên má, lên cổ. Phấn ngồi vụt dậy, vừa xô nhẹ anh ta ra, rồi làm bộ biểu môi nói: "Kỳ quá, thì để thủng thẳng không được sao? Tôi có biến đi đâu mất được mà anh chợp rợp quá vậy." Rồi cô lấy ngón tay xỉa vào trán anh khách: "Xì, làm như chết thèm chết khát hồi đời nào vậy?" Anh khách ra vẻ nhăn nhó: "Em ba ác lắm nghe. Cái điều này thì chết còn sướng hơn. Không thèm mà làm sao tôi lại bỏ công ăn việc làm qua một bên, để giờ phút này còn ở đây với em ba như vậy hả?" Anh ta đặt bàn tay lên vai Phấn, rồi từ từ xoa nhẹ xuống cánh tay tròn lẳng. Thấy Phấn ngồi yên, anh ta đâm ra lúng túng ngang. Anh ta ngước mắt lên nhìn bóng đèn điện trên trần nhà, đoạn ấp úng hỏi: "Tôi tắt đèn nghe em ba, mình ngủ để đèn chói mắt lắm." Nghe anh khách nói vậy, Phấn để ý nhìn lên ngọn đèn sáng trưng và gật gù đáp: "Ừ phải, đèn khí sáng quá ha." Anh khách vội nhoi người lên giói tay nhận vào quả nút điện treo ở đầu giường. Phấn vừa nghe tiếng cắt là văn phòng tối om. "Ủa, anh tắt đèn gì mau?" Cô chưa nói dứt lời thì anh khách đã ôm ghì lấy và lôi cô cùng nằm vật xuống. Phấn định tông ra nhưng lại nằm yên. Sớm hay muộn gì, đằng nào thì cũng phải vậy. Anh khách đã lo xăng văn xéo déo vì mình, đâu lẽ để cho anh ta không ngơ. Phấn bất giác thở dài, rủi chân ra và cảm thấy bình tĩnh một cách lạ lùng. Cô nghe rõ mồn một tiếng thở dốc của anh khách ở bên tai, tiếng trái tim của anh khách đập dồn dập như gõ liền lên trên ngực cô ta. Anh khách đã nâng niu ôm ấp Phấn một cách đầy đủ và đậm đà như cô ta chưa từng được hưởng như thế bao giờ. Nhưng mắt cô vẫn mở trừng trừng nhìn lên khoảng nóc mùng và còn tự nhủ rằng dẫu sao trong tương lai được gần gũi chung chạ với một người đàn ông như anh khách cũng không phải là một sự không ưng ý. Phấn bỗng để ý lắng tai nghe tiếng gió thổi vi vu qua hàng dương dọc theo mé sông gần phía cầu tàu, và tự nhiên cô thấy nhớ lạ lùng một tiếng gió khác, tiếng gió thổi lào xào qua đám cây chân bầu trên dòng vắng với một tư cầu vụng về nhưng cảm động hơn biết bao nhiêu. Anh khách luồn tay dưới nách Phấn ghì chặt lấy đôi vai của cô rồi kề miệng sát tai hỏi nho nhỏ: "Em Ba, em còn ngủ hay thức?" Phấn định trả lời một tiếng thức gọn lõn khô khan, nhưng rồi cô lại chỉ ừ hử ú ớ trong miệng. Anh khách siết mạnh lấy đôi vai ấy thêm một chút nữa, và Phấn một tay đặt nhẹ lên lưng của anh ta, một tay quơ níu lấy mép nệm giường. Những tiếng súp lê của một chiếc tàu nào ở biệt mù ngoài sông cái vang vọng lại từng hồi một, những tiếng súp lê rời rạc u hoài. Hết tập 5, còn tiếp